Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1456, Luyện Đan Hiệp Hội, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia phủ đệ, Thẩm gia lão tổ chưa từng hiện thân, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm đứng tại một lão giả trước mặt, vẻ mặt không tính là cung kính, lại là cực kỳ khách khí, hiển nhiên thân phận của lão giả này, tại Thẩm gia ở trong cũng không thấp. Thẩm Mộng Ly đem Tô Hàn luyện đan, cùng với dùng 200 vạn giá trên trời vỗ xuống luyện khí đồ lục sự tình, đều một năm một người nói cho lão giả này. Lão giả trầm ngâm rất lâu, mới vừa mở miệng. Người này nhất định phải bảo hộ, dùng phàm cảnh liền có thể đánh bại hóa linh cảnh nhất phẩm, dùng phàm cảnh liền có thể luyện chế ra cực phẩm chất lượng nhất phẩm đan dược, sau lưng liền xem như thật không có người dạy, cũng chắc chắn thu được nghịch thiên tạo hóa. Này loại tạo hóa, rất có thể là nào đó một vị cường giả truyền thừa, mà vị cường giả này cũng rất có thể cũng là một vị đan sư, mà lại là đạm đan đạo tạo nghệ cực cao đan sư. Thẩm Mộng Ly sâu đồng cảm, nhẹ gật đầu. Một bên Thẩm Mộng Hàm thì là bĩu môi khinh thường, nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn là đang khoác lác. Lữ công tử bên kia, tạm thời không cần cân nhắc, ta Thẩm gia còn chưa tới loại kia liền nghĩ bảo hộ một người, đều không bảo vệ được trình độ. Lão giả trầm ngâm một chút, tầm mắt quét vào Thẩm Mộng Hàm thân bên trên, lại nói. Cùng tỷ tỷ ngươi thật tốt học một ít, cả ngày chỉ biết đi lung tung, lại còn cho người làm lên dẫn đường, phụ thân ngươi biết không mắng chết ngươi mới là lạ. Ta, Thẩm Mộng Hàm con ngươi hơi chuyển động, thở phì phò nói. Ta đây không phải tìm tới cho ngươi một cái cực phẩm đan sư mà. Đây là vận khí, lần sau không cho phép như thế. Lão giả thanh âm có chút nghiêm khắc. Thật sao? Thẩm Mộng Hàm nói thầm tiếng. Tô Hàn từ phòng đấu giá rời đi về sau, chính là trực tiếp dựa theo Thẩm Mộng Ly cho địa đồ, thẳng đến luyện đan hiệp hội mà đi. Nói thật, này Thẩm Thị Tinh cũng thật lớn, ít nhất so Long Võ Đại Lục muốn lớn hơn rất nhiều, mà luyện đan hiệp hội cũng không tại Mộng Hàm Hắc Thị bên trong, mà là tại Mộng Hàm Hắc Thị rìa. Nếu không phải là có truyền tống trận, dùng Tô Hàn thực lực đi bộ đi đường, cũng phải tiếp cận thời gian một ngày mới có thể đến đạt. Giao nộp 10 cây linh tinh, Tô Hàn vừa muốn đi vào truyền tống trận, sau lưng liền có một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Truyền tống trận này môn thế nhưng là rất cao đâu, các hạ không nên bị trượt chân a. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên tướng mạo tuấn giật, nhưng vẻ mặt lại là cực kỳ che lấp thanh niên, đang ở một người đàn ông tuổi trung niên cùng một lão giả cùng đi phía dưới, hướng phía Tô Hàn bên này đi tới. Cơ hồ là trước tiên, Tô Hàn chỉ biết người này là ai. Lữ Khánh Vũ. Mà Lữ Khánh Vũ có thể nhận ra mình, Tô Hàn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn theo trong phòng đấu giá đi lúc đi ra, liền đã bị người theo dõi, không cách nào tránh né. Tô Hàn yên lặng một lát, ngẩng đầu cười nói, Lữ công tử đại nhân đại lượng, không lại bởi vì một tấm nho nhỏ tàn đồ, liền cần phải cùng ta sinh ra thù hận a. Một tấm tàn đồ, hơn nữa còn là giả, bản công tử không để vào mắt, nhưng ta nghĩ biết, ngươi cùng Thẩm Mộng Ly đến cùng là quan hệ như thế nào? Lữ Khánh Vũ cười lạnh nói. Không có quan hệ. Tô Hàn giang tay ra, nói. Thẩm Mộng Ly nhìn chúng ta thủ pháp luyện đan, mời ta làm Thẩm gia khách khanh đan sư. Ta đáp ứng, liền là đơn giản như vậy. Khách khanh đan sư, Lữ Khánh Vũ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau lưng nam tử trung niên lại hừ lạnh nói. Không quan trọng một cái phàm cảnh, cũng biết luyện chế đan dược. Còn thật sự cho rằng tu vi của ngươi đã ẩn giấu đến ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra mức độ. Phàm cảnh, nam tử trung niên lên tiếng như vậy, lập tức nhường Lữ Khánh Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Tu vi của hắn chính là hóa linh cảnh, không dám nói có thể xác định nhìn ra Tô Hàn tu vi, nhưng làm linh thể cảnh nam tử trung niên mở miệng, lại là nhường hắn trong lòng lập tức nắm chắc. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám cùng bản công tử tại đây bên trong nói hưu nói vượn. Ngươi cảm thấy ta không dám động tới ngươi. Lữ Khánh Vũ vẻ mặt lộ ra băng hàn. Tô Hàn nhíu mày, không có ý định phản ứng đến hắn, trực tiếp liền bước vào truyền tống trận. Khốn nạn, Lữ Khánh Vũ không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, ném ra mấy cây linh tinh, cũng là cùng nam tử trung niên cùng lão giả cùng nhau, tiến nhập truyền tống trận. Vẻn vẹn một lát, Tô Hàn liền theo truyền tống trận ở trong xuất hiện, một tòa thật to hành cung, xuất hiện ở trước mặt. Hành cung này cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, chiếm diện tích rất lớn, vô số thân ảnh người đến người đi, có 50% trở lên người, trước ngực liền treo huy chương. Mà này 50% người, lại là có 90% trở lên, trước ngực chỗ treo huy chương đều là có một đạo đỏ sắc quang mang lấp lánh. Điều này đại biểu, bọn hắn đan sư cấp bậc, làm nhất phẩm. Đan sư cấp bậc, chia làm 1 đến 7 phẩm, mà huy chương này, lại là dùng đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím 7 đạo màu sắc tới khắc, vừa vặn cùng đan sư cấp bậc đối xứng. Tỷ như nhất phẩm đan sư, chính là màu đỏ huy chương, nếu có thể luyện chế ra tầm thường chất lượng đan dược, cái kia huy chương phía trên liền sẽ có một đạo vệt hoa văn, nếu có thể luyện chế ra trung thừa chất lượng đan dược, vậy liền hội có khắc 2 đạo vệt hoa văn. Cao nhất, dĩ nhiên chính là 4 đạo văn hồn, cực phẩm đan sư. To lớn hành cung phía trên, luyện đan hiệp hội 4 chữ lớn liếc mắt liền có thể thấy, mặc dù còn không có đi vào, nhưng ở nơi này, liền đã có thể ngửi được cái kia nồng đậm đan hương khí tức. Soạt, cơ hồ là Tô Hàn chân trước mới vừa từ truyền tống trận xuất hiện, chân sau Lữ Khánh Vũ đám người liền cũng đi theo vọt ra. Không có chút nào do dự, Lữ Khánh Vũ trực tiếp vung vẩy bàn tay, hướng Tô Hàn oanh kích đi qua. Một màn này, nhường bốn phía vô số người đều là nhíu mày, lại còn có người dám ở luyện đan hiệp hội cổng ra tay. Tuy nói này vẻn vẹn luyện đan hiệp hội một cái phân bổ, nhưng cũng là phá hư quy củ, đan sư tâm cảnh bình ổn, kiêng kỵ nhất liền là tại luyện đan thời điểm bị người quấy rầy, người này dám can đảm ở luyện đan hiệp hội trước đó ra tay, hiển nhiên là không đúng. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, lại là không người ngăn cản, dù sao không có người nào nguyện ý đi gây phiền toái. Mau cứu ta à, mắt thấy Lữ Khanh Vũ ra tay với mình, Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên hướng luyện đan hiệp hội bên kia lớn tiếng nói. Ta là cực phẩm đan sư, các ngươi không thể liền để ta như vậy chết, đây là đối với các ngươi tổn thất thật lớn, tranh thủ thời gian tới cứu ta à, không quan trọng phàm cảnh, cũng dám tự xưng đan sư, luyện đan hiệp hội chư vị tiền bối, như thế nào dễ gạt như vậy. Lữ Khánh Vũ hừ lạnh, động tác không hề dừng lại. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp liền hướng vậy được cung phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở đi cửa cung, lại là đứng đấy hai tên khôi ngô đại hán, bọn hắn trực tiếp ngăn tại đi cửa cung, âm thanh lạnh lùng nói. Vô đan sư huy chương, không có thể vào, vậy bọn hắn làm sao đều có thể vào, Tô Hàn chỉ mặt khác một chút không có huy chương nhân đạo. Bọn hắn là tới thi đậu đan sư huy chương, một người trong đó sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Ta cũng là tới thi đậu đan sư huy chương đó à, Tô Hàn nói. Thư tiến cử đâu, người kia lại nói, cảm thụ được sau lưng công kích sắp đến, Tô Hàn không khỏi mắng. Ta dẫn bà ngươi cái chân à, thư tiến cử, dẫn tiến cái rắm, hắn từ đâu tới thư tiến cử. Lại cùng này khôi ngô đại hán nói tiếp, không đợi chính mình tiến vào, sợ là liền sẽ bị cái kia Lữ Khanh Vũ cho đánh trúng vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.